Lúc giúp Lưu Kình thu dọn đồ đạc, Vệ Thiếu phát hiện rằng đứa trẻ Lưu Kình chưa hề nhắc đến cha mình. Theo lý trí nhớ của Lưu Kình hiện tại là một đứa trẻ lên 8, đây là lúc trẻ thích quấn quýt theo chân cha mẹ, thế mà hai cha con lại như đôi người xa lạ. Đôi khi Vệ Thiếu vô tình nhắc đến Lưu Tuyết Sinh, Lưu Kình thậm chí còn tỏ ra sợ hãi. Vệ Thiếu đưa Lưu Kình về nhà cùng bao nỗi nghi hoặc. Cậu vừa bố trí ổn thỏa đâu vào đấy, bỗng có người chạy tới nói như nhắc nhở. Chú em đừng ngốc nữa, chú không biết nhà họ Lưu đổi chủ rồi sao? Vệ Thiếu ngỡ ngàng cực kỳ, vặn hỏi. Đổi chủ gì cơ, người này bày vẻ kiểu tôi. Có, tốt, với, chú, thì, tôi, mới, nói, ông chủ Lưu ấy, thì ra lão có một đứa con rơi nữa. Giờ Lưu Kình nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, cái gia sản của nhà này to như vậy, ông chủ đã nhận thằng con rơi ấy về rồi. Sau này tài sản chưa biết thuộc về đứa nào, chú đừng cứ lẽo đẽo hầu hạ thiếu gia ngớ ngẩn kẻo sau này khó xử. Vệ Thiếu không nghĩ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này. Thấy lời nói của mình bắt đầu phát huy tác dụng, người này quyết không giấu giếm làm chi. Cái thằng con rơi ấy cũng không phải ai xa lạ, chính là con của lão Lưu với ả bảo mẫu chăm sóc cho thiếu gia Lưu Kình trước đây, chú cũng nghe tin ả ấy buộc phải phá thai rồi đuổi ra khỏi nhà đúng không? Thực chất lừa Lưu Kình thôi, chú cứ nghĩ đi, thằng đàn ông nào chẳng muốn sinh càng nhiều con càng tốt, chẳng phải lão Lưu nuôi không nổi, mà lão muốn giữ thể diện cho thằng con trai. gocchuyenaudio.com Đứa này giờ học cấp 2 rồi, nghe đâu được dạy dỗ chu đáo lắm, lão Lưu ấy liệu tính khôn ngon, lão cũng biết một đứa như Lưu Kình khó mà đảm đương việc lớn sau này nên tính trước một bước. Vệ Thiếu nghe xong quả thật muốn ngất xỉu luôn. Lúc trở về phòng, Vệ Thiếu thấy Lưu Kình đang như một đứa trẻ, dằm bánh quy vào sữa rồi từ từ đưa lên miệng. Cậu đứng quan sát một hồi, bỗng chốc không biết có nên đồng cảm với hoàn cảnh của Lưu Kình hiện giờ hay không. Cách chương.